Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156, đánh đập không chết cũng sẽ chán. Nhâm Nhất không biết Hồng Muội là ai, nhưng là nghĩ tới tự mình ở sau núi thấy hồng y nữ tử, cũng không biết Ngô Thế Huân như vậy tháo hán tử là như thế nào nhân vì một nữ nhân mà phong ma. Thời gian lâu dài cũng sẽ chán ngán. Đánh đập Nhâm Nhất đã không thể thỏa mãn Ngô Thế Huân phá hư muốn kelly.tauyencv.com ngắm. Hắn quăng lên Nhâm Nhất đem hắn ném về phía chúng ma thú trong đống. Nhâm Nhất chóng mặt đụng vào một con trên người ma thú. Trên người nó da lông thật dày. Nhâm Nhất nhưng là không bị bao nhiêu đụng. Hai tiểu chỉ run sợ trong lòng từ chúng ma thú dưới chân. Bật đát toát ra. Hướng Nhâm Nhất chạy tới. Bị Nhâm Nhất đụng vào ma thú. Vừa vặn là cái kia mi tâm có linh văn thú vương. Nó cũng không có phẫn nộ công kích Nhâm Nhất. Mà là lựa chọn thoát đi. Nhâm Nhất đưa ra khỏi cửa tức. Ngay sau đó nghĩ đến Ngô Thế Huân dáng vẻ. Sợ hãi hắn tổn thương tới cô đơn tịch mặc. Nắm lên hai tiểu chỉ liền hướng bên kia chạy tới. Trên người hắn còn dính có ma thú huyết dịch. Đám này ma thú nhưng là không có làm khó hắn, mà là liền tùy ý hắn ở bên trong xuyên qua. Đúng như dự đoán, Ngô Thế Huân ma chảo đã đưa về phía tịch mặc. Lúc này nàng giống như một con gà con thằng nhóc như thế. Bị người lột sạch cọng lông. Ách nói cho đúng, là cào tồi tệ quần áo. Nếu như là không phải tình thế nguy cấp, Nhâm Nhất đại khái sẽ cảm khái một chút. Nữ nhân da thịt thật trắng. Bây giờ sao? Hay lại là phải nghĩ thế nào cứu người đi. Trong tay hắn chỉ có một thanh đại sắc nhọn búa. Do dự một chút, vẫn là không có chịu hơi ra đi. Đây nếu là thoáng cái điện giật chết rồi, chính là khi sư diệt tổ hành vi rồi. Mượn ma thú tiếng hô che chở, hắn lặng lẽ sờ tới Ngô Thế Huân sau lưng. Nhảy dựng lên liền cho hắn sau ót mở ra một gáo. Lần đầu tiên gõ muộn côn, đại hoạch thành công. Ngô Thế Huân nộ tĩnh một đôi con mắt lớn nhìn Nhâm Nhất. Cái gì cũng không kịp nói. Lỏng ra bắt tịch mặc tay. Cứ như vậy hoa lệ lệ ngã xuống. Tịch mặc kinh hoàng chưa định chạy đến Nhâm Nhất sau lưng. Mới vừa mới tao ngộ thật hù được nàng. Nàng nguyên tưởng rằng, tự mình ở Thái Nhất Tông bên trong. Ít nhất cũng là số một số hai cao thủ. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, nàng yếu nhỏ tựa như một chỉ tiểu bạch thỏ. Thiếu chút nữa thì bị người xé thành mảnh nhỏ. Quần áo của tịch mặc bị xé rách rất một cái lớn lỗ. Bên trong xuyên màu hồng áo lót. Cứ như vậy bại lộ ở Nhâm Nhất trước mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết hướng trên đỉnh đầu vọt tới. Chóp mũi ướt át. Tựa hồ có vật gì muốn chảy ra tới. Tịch mặc chật vật tụ lại chính mình bể tan tành áo khoác ngăn che chính mình. Hung tợn bấm hắn một cái. Nhìn lại ta. Có tin hay không đào ngươi con mắt. Dầu gì cứu ngươi. Ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao. Nói tới nói lui. Nhâm Nhất hay lại là quân tử bỏ qua một bên đầu không nhìn tới. Hừ. Coi như ngươi thức thời. Tịch mặc vừa mới nói xong. Lập tức hoặc như là chạm điện một cái dạng. Phòng bị cách xa Nhâm Nhất mấy bước. Ngươi. Ngươi muốn làm gì. Không cho làm bậy a. Ta cảnh cáo ngươi. Nhâm Nhất vẻ mặt hắc tuyến, tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. A, ngươi nghĩ gì chứ? Loại địa phương này, ngươi cảm thấy ta có thể làm gì? Hắn cũng không làm gì, chính là muốn cởi xuống áo khoác cho cái này hung ba ba nữ nhân phủ thêm mà thôi. Không nghĩ tới đối phương không cảm kích coi như xong rồi, còn bêu xấu hắn. Hắn là loại người như vậy sao? Đừng nói nơi này không thích hợp. Chính là thích hợp, khụ, hắn cũng không phải là một tùy tiện người tốt không? Nhìn đưa tới áo khoác, tịch mặc có chút không được tự nhiên quẩy người một cái. Cuối cùng khẽ cắn răng, hay lại là đón nhận. So với thể diện, mặt mũi, bây giờ, tựa hồ, thật giống như, có thể bỏ qua không để ý. Cái kia, cảm ơn ngươi, tiểu tiểu âm thanh nói cảm ơn. Tịch mặc thật nhanh đem y phục mặc đeo chỉnh tề. Trên y phục có dính Nhâm Nhất hiểu tương tận. Không nói ra được là một cỗ mùi vị gì. Tịch mặc ngoài ý muốn phát hiện. chính mình lại là không phải quá không ưa. Nàng chưa kịp tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy Nhâm Nhất một cái gánh lên té xỉu Ngô Thế Huân. Đối với nàng chào hỏi, nơi này không phải là nói chuyện địa phương, vội vàng theo ta đi. Nói xong, liền hướng phía trước dẫn đường, ngựa không ngừng vó câu hướng bên ngoài sơn môn chạy đi. Tịch Mặc cũng không dám ngẩn người, cái địa ngục này như vậy địa phương quỷ quái, nàng một khắc cũng không muốn chờ lâu. Đi vào không dễ dàng, đi ra ngoài lại ngoài ý muốn nhanh. Bọn họ thế như trẻ tre, lại không chiêu bị ma thú ngăn trở, chỉ bất quá, nhưng là bị nhân cho ngăn trở lại. Ngăn trở bọn họ cũng là không phải xa lạ Thái Nhất Tông đệ tử, chính là mấy cái bị Nhâm Nhất ác chỉnh cái năm cái quỷ say. Ân, một người trong đó quỷ say, bởi vì vào sai lầm rồi trên cửa sai lầm rồi khác nhân ra nàng dâu, đã gặp trở ngại tạ tội, cho nên lúc này chỉ còn lại 4 cái quỷ say. Bây giờ bọn họ trạng thái rất không ổn, cả người đẫm máu. Cái này có thể không giống là Nhâm Nhất như vậy sức thu huyết đi lên, mà là chân thực bị thương, sâu đủ thấy xương không nói, còn hiện lên có thối giữa màu đen. Nhìn một cái chính là bị có độc ma thú tập kích. Cũng là 4 người tương đối xui xẻo, giữa ban ngày cũng uống đến say tí lúy, ma thú âm thầm vào tới cắn xé bọn họ, mới đem bọn hắn đau tình. Thật vất vả trốn ra được, lại phát giác cái thế giới này giống như trở trời rồi như thế. Một đường dựa vào ngạnh công phu mở đường, dĩ nhiên trốn tới đây. Chỉ bất quá, phía sau bọn họ có 5 cái đại ma thú đuổi theo, một mực không phải thoát khỏi. Thấy Nhâm Nhất mấy người, dĩ nhiên coi bọn họ là làm bia đỡ đạn, núp ở phía sau bọn họ. Tịch Mặc tức giận nói, mấy người các ngươi còn có phải hay không là nam nhân à? Tịch sư muội, chúng ta có phải hay không là nam nhân? Cần muốn cởi quần nghiệm chứng một chút sao? Ngươi là không phải tiêu bảng chính mình so với nam nhân còn lợi hại hơn sao? Có bản lãnh, ngươi lên a. Mấy cái quỷ say cầm Tịch Mặc khai xuyến, trong mắt là mưu kế được như ý nữ cười khan. Tịch Mặc dù sao cũng là một da mặt non tiểu cô nương, giận không chỗ phát tiết, khuôn mặt nhỏ nhắn đản căng hồng thông thông, quăng lên quả đấm liền muốn giáo huấn mấy người. Nhâm Nhất lông mi nhíu mày lại, không vui nói, đến lúc nào rồi rồi, các ngươi còn có tâm tư đấu tranh nội bộ, có cái này khí lực, đưa cái này ma thú giải quyết hết a. Mấy người ngẩng đầu nhìn một cái thiên, nhìn một chút địa, một bộ chuyện không liên quan đến đã treo thật cao dáng vẻ. Nói cái gì cũng không nguyện ý cùng đi ra lực ngăn cản ma thú. Nhâm Nhất đảo cặp mắt trắng dã, đối với Thái Nhất Tông đệ tử đức hạnh, thật là thất vọng đến đáy cốc. Không hiểu, đồng dạng là nhân, tại sao bọn họ một vài người tình vị cũng không có? Ích kỷ được làm người ta đáng sợ. Hắn lười nhún nhường, ta không có gì tốt giấu, bởi vì nói chuyện công phu, bọn ma thú đã gần ngay trước mắt, kia tanh hôi miệng rộng thiếu chút nữa thì dược đến Nhâm Nhất trên bả vai Ngô Thế Huân. Nhâm Nhất không thể không cầm từ bản thân đại sắc nhọn đấm tử, hung hăng quất tới, ba, ngoặc kép, đùng đùng, ngoặc kép, ba ba ba, kia đuổi theo bọn ma thú, không có một chạy mất, một cái đè một cái. Chồng chung một chỗ giống như chất tiểu sơn như thế, nhưng là cứ như vậy bạo tễ, ồ, lại đều chết hết, xảy ra chuyện gì? Mấy người đều là nhục nhãn phàm thai, căn bản là không thấy được đại sắc nhọn trì phát ra linh lực thế công, chỉ cho là ma thú là mình xảy ra vấn đề. Nhâm Nhất nơi nào biết nhiều như vậy, thở phào nhẹ nhõm, cũng bất quá giải thích thêm, kêu Tịch Mặc sẽ phải rời khỏi. 4 người kia dùng ánh mắt trao đổi một chút, cũng lặng lẽ với ở phía sau bọn họ, nhưng vẫn là đang lấy hắn môn làm bia đỡ đạn ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.